Chồng ma của em, chương 536, băng thành, góc truyện audio .com, chấm, cả thành phố đều bị tuyết che phủ. Đa số những công trình kiến trúc đều toàn một màu trắng, giống như nhấn chìm trong biển tuyết, nhưng dường như lại mang theo một vẻ đẹp rất riêng. Tôi vốn nghĩ trong thành phố này đều là binh linh, dáng vẻ toàn thành phố bị canh chừng nghiêm ngặt, nhưng không ngờ. Không những không có cảm giác căng thẳng như khi ở trong thành Minh Vương. Trong nội thành có rất nhiều thường dân. Trên phố vẫn có những cửa hàng nhỏ bán đồ ăn. Thỉnh thoảng chỉ có mấy nhóm binh lính đi tuần tra đi qua con đường trước mặt chúng tôi. Người dân cũng không giống như sắp đánh nhau. Trên mặt ai cũng đều dịu dàng. Niềm nở, cho dù có nhìn thấy người lạ như tôi họ cũng mỉm cười gật đầu. Không giống như trong nội thành Minh Vương, người dân đều cẩn thận nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Thành phố này vô cùng hài hòa, ấm áp, hoàn toàn trái ngược với thành phố dưới sự cai trị của Minh Vương Lạc Nhu. Bởi vì trước đó trên tường thành đã có thông báo rằng binh lính sẽ gõ cổng, nên người dẫn và các đội quân đều biết lãnh mạch quay về. Trên đường đi không ngừng có người hành lễ với lãnh mạch. Người dân bình thường cúi người, chiến sĩ thì quỳ một chân xuống. Lãnh mạch không ngại phiền, anh kêu bọn họ miễn lễ, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng trong ánh me lãnh mạch, tôi vẫn nhìn thấy một chút sự dịu dàng. Rõ ràng, anh rất yêu thương người dân của mình, mà những người dân của anh cũng rất quý mến anh. Lãnh mạch là người khẩu xà tâm Phật, nhìn bề ngoài lạnh lùng, khó gần, nhưng nếu như không có chút tình người nào thì lấy đâu ra nhiều người dân yêu thương anh như vậy. Chúng tôi xuyên qua đường lớn, đi vào ngõ nhỏ, tới khu vực trung tâm của thành phố chính là vương điện mà lãnh mạch dùng để làm việc và nghỉ ngơi. Có chiến sĩ của lãnh mạch tới báo cáo với anh, nói là đa số những lãnh đạo đã tập trung đông đủ ở đại sảnh hội nghị đợi anh rồi. Tôi biết rồi. Kêu bọn họ đợi lát, anh lui xuống đi, lãnh mạch phất tay, binh lính liền lui xuống. Lãnh mạch, hay là anh đi làm việc trước đi? Tôi ngẩng đầu nói với anh, dù sao vừa quay lại thành băng, nếu như lại đối kháng với Minh Vương Lạc Nhu nữa, chắc chắn lãnh mạch sẽ có rất nhiều bố trí và sắp xếp. Không cần, lãnh mạch nói, anh dẫn tôi đi tiếp, cho các em nghỉ ngơi trước đã. Anh kiên trì như vậy, tôi cũng không đắn đo nhiều thêm nữa. Khu vườn sâu của nơi lãnh mạch ở không bố trí nhiều lắm. Có chiếc cầu nhỏ xinh với dòng nước lượn quanh, cá đang bơi gần những ngọn núi giả, còn có cả một cánh rừng nhỏ, thanh tịnh lại cách biệt, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như đang tới thế giới bồng lai. Xung quanh vô cùng thoải mái. Khi đi qua cây cầu, tôi nhìn thấy những đóa hoa màu trắng còn chưa nở bên cạnh cầu. Tôi cúi xuống hái một bông. Lãnh mạch lười biếng quay đầu lại nhìn tôi. Một bông hoa của anh ở đây có giá trị nhiều nhất là nửa cánh hoa. Tôi nhìn đóa hoa nhỏ trên tay. Mặt đột nhiên đen lại. Tức giận đùng đùng. Vứt hoa vào người anh. Xí, ai mà thèm. Lãnh mạch cười lạnh hai tiếng. Đưa tôi đi vào nơi ở sau vườn. Người phục vụ ở nơi này của lãnh mạch không nhiều. Trên đường tôi chỉ thấy có mấy người. So với vô số người như trong phim truyền hình cũng chẳng có bao nhiêu người cả. Rất thanh văng, cũng phù hợp với tính cách của lãnh mạch. Mấy người chúng tôi, mấy gian phòng ở ngoài viện lãnh mạch sắp xếp cho Tống Tử Thanh. Xì Mị, hai căn phòng đối diện thì sắp xếp cho Tống Thiên Ngân và Tân Tiểu. Thuộc hạ của Tân Tiểu thì được sắp xếp ở một nơi khác. Tôi hỏi lãnh mạch tôi ở đâu. Lãnh mạch dẫn tôi đi qua ngọn núi nhỏ. Đi vào nơi xa hoa nhất ở bên trong. Tôi vừa nhìn là biết. Đây là phòng của anh. Anh sẽ không để em ở trong phòng anh đấy chứ. Tôi mở to mắt. Không thì sao. Lãnh mạch bày ra dáng vẻ đương nhiên. Đừng đừng đừng. Bây giờ nói gì anh cũng là vương. Nếu như em cứ thế mà ở trong phòng anh như này, người khác sẽ nói ra nói vào đấy.